Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 55 vạch rõ ngọn ngành. Say rượu, thỏ thiếu ô trầm, thời gian cực nhanh, theo hoàng hôn tây lạc, nông gia tiểu viện sáng lên ánh nến, bởi vì không dư thừa phòng an trí trừ rượu. Thẩm Đường liền muốn đem phòng nhường ra tới nàng, tùy tiện nơi nào đều có thể tạm chấp nhận một đêm. Ngày mai lại nghĩ cách, nhưng Trử Diệu sinh đến gầy ốm lại là lớn tuổi già. Làm nhân gia ngủ cách gian hoặc là hành lang đều không hảo, bất quá Trử Diệu không tán đồng. Cuối cùng vẫn là Kỳ Thiện làm hắn cùng chính mình tễ một tễ mới từ bỏ một quyết định này. Thẩm Đường cầu mà không được. Dùng quá lão phụ nhân đưa tới bữa tối. Trử Diệu xủy đầy bụng tâm sự, hãy còn đi trong viện thừa lương. Bên tai nghe được ào ào tiếng nước. Theo tiếng nhìn lại, thấy góc cuộn tròn một đoàn bóng dáng. Để sát vào mới biết là Thẩm Đường. Chính loát tay áo tẩy một bồn gỗ thanh mai. Ngũ lang đây là muốn làm chi? Thẩm Đường ngẩng đầu, thấy người đến là Trử Diệu liền thẳng khởi thượng thân. Lấy tay thành quyền nhẹ đấm bùn rùn eo, khom lưng lâu lắm cũng mệt mỏi đến hoảng, trong miệng nói, tẩy thanh mai a, tính toán làm điểm thanh khẩu mai, những mấy đàn rượu mơ xanh, đãi vào đông tuyết trắng phúc thành, thường cảnh uống rượu. Trừ Rượu nghe vậy rũ mắt, nhìn bồn gỗ hoặc trầm hoặc phù thanh mai, thở dài nói, phí phạm của trời, ngũ lang nhưng sẽ hối hận. Thẩm Đường không hiểu ra sao, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, nàng như thế nào liền phí phạm của trời? Trử Diệu lại hỏi, vị kia Kỳ Thiện tiên sinh không ngăn trở ngươi? Thẩm Đường khó hiểu nói, nguyên lương ngăn trở ta làm chi? Trử Diệu sắc mặt tiệm trầm, bình tĩnh mặt ngoài hạ bắt đầu ấp ủ lửa giận, lại không phải hướng về phía Thẩm Đường, mà là hướng về phía Kỳ Thiện đi. Thẩm Đường không biết hắn sinh khí cái gì, nhưng có chút nhút nhát Trử Diệu tức giận khí thế làm nàng không cấm nhớ tới thúc dục bàn thảo. Biên tập, còn có sụ mặt chủ nhiệm lớp thanh âm giảm bớt, kỳ địch lấy nhược, vô hối tiên sinh, người cùng nguyên lương đều rất kỳ quái. Lúc trước ta dùng ngôn linh hóa ra thanh mai, hắn cũng hỏi ta có thể hay không hối hận, nói ta lỗ mãng cái gì. Tổng nên làm ta biết vì cái gì phải hối hận đi. Trử Diệu thu hồi sắc mặt giận dữ, ngạc nhiên nói, ngươi không biết? Thẩm Đường lắc đầu, không biết. Trử Diệu biểu tình một lời khó nói hết, thở dài rồi lại không nói vì cái gì, chỉ nói, thôi, ngươi tình huống này thật cũng không phải không được. Thẩm Đường ngoặc kép, ngoặc kép, có chuyện nói thẳng. Nói một nửa lưu một nửa là đối nàng mạn tính mưu sát. Trử Diệu giúp đỡ Thẩm Đường đem một chậu thanh mai tẩy sạch sẽ. Hai người hợp lực mới vội xong ướp thanh khẩu mai lúc đầu bước đi. Rượu mơ xanh nhưng thật ra phương tiện. Đem tẩy sạch sẽ thanh mai để vào ấm xanh. Ngã vào số lượng vừa phải đỗ khang rượu. Thẩm Đường còn hướng bên trong ném 10 tới viên đường mạch nha. Nơi này vô đường phèn. Chỉ có thể dùng đường mạch nha chắp vá dùng, phong kín bảo tồn. Cá biệt tháng sau là có thể khai vại dùng ăn, vội xong này đó việc vặt vãnh. Thẩm Đường chảo chảo lược có mùi lạ tóc dài, múc nước rửa mặt tắm gội, thay sạch sẽ xiêm y, ngồi ở hành lang hạ dùng làm khô khăn chà lau ướt át tóc dài. Một bên sát một bên chờ tóc lượng càn. Trong đầu chậm rãi hiện lên ban ngày địch nhạc uống rượu hình ảnh, ngồi ở hành lang hạ ngắm trăng. Uống rượu lượng tóc, còn rất có ý cảnh, nói làm liền làm. Nàng một cái diều hâu xoay người đi đông bếp lấy chén gốm. Mặc niệm ngôn linh hoạt có thể đựng đầy một chén đỗ khang rượu. Rượu hương bốn phía, nàng đầu tiên là dùng cái mũi nhẹ ngửi, ngửa đầu nhắm mắt một ngụm buồn hạ. Tinh khiết và thơm rượu lướt qua yết hầu lăn nhập ngũ tạng lục. Phủ, không bao lâu, nhiệt ý lan tràn toàn thân, xông thẳng đại não, một khác Dương Chử Diệu cùng Kỳ Thiện hai người đang ở đánh cờ chém giết. Ngươi một cờ ta một tử, hai người đều là mặt ngoài nhìn như ôn thôn, kỳ thật tĩnh thủy thâm lưu. Chử Diệu so Kỳ Thiện càng thiện kiếm tẩu thiên phong, cờ lộ chiêu chiêu chí mệnh, thế công tấn mãnh như lôi đình hạt mưa, cho người cực đại cảm giác áp bách. Không bao lâu Kỳ Thiện đã có bị thua manh mối. Cuối cùng, ban đầu an tĩnh chỉ còn Lạc Tử Thanh phòng thêm người ngữ. Chử Diệu hỏi, ngũ lang ngây thơ, ngươi tại sao không ngăn cản? Kỳ Thiện khí cười, thiện như thế nào ngăn cản? Hắn cũng là lúc sau mới biết được vị này tiểu lang quân trên người có quốc tỷ. Còn nữa, ai có thể nghĩ đến, tư hầu chi đạo, thức tỉnh đến như thế chi sớm, như thế chi dễ dàng. Tầm thường chư hầu chi đạo, không thiếu được tế thiên thù thần, phụ lấy vận mệnh quốc gia mới có thể hiển lộ. Kỳ Thiện lúc ấy cũng là cả kinh suýt nữa thất ngữ. Chử Diệu không nói, đến phiên Kỳ Thiện hiệp. Chử Diệu, Chử Vô Hối, đã từng Chử quốc tam kiệt chi nhất, năm đó kiểu gì phong cảnh bừa bãi. Bất quá mấy năm, một cái pháp trường năm mã phân thi, một cái ngục trung treo cổ tự sát, một cái mất tích yểu vô ảnh tin. Lại không nghĩ rằng ngươi vẫn luôn ở nho nhỏ hiếu thành cất giấu. Ngươi đi theo Thẩm tiểu lang quân là cảm thấy hắn có thể giúp ngươi xoay người. Đáng tiếc, hắn chư hầu chi đạo lại, Trừ quốc là cái rất nhỏ quốc gia, cùng với nói là quốc gia, chi bằng nói là nửa cái châu quận, viên đạn lớn nhỏ quốc gia lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đặc biệt là một lần nổi danh Tây Bắc các quốc gia, tam kiệt. Ba người đều là ít có nhị phẩm thượng trung văn tâm. Tuổi tác tuy dị nhưng chí hướng hợp nhau. Nếu cấp ba người cũng đủ nhiều thời gian lập ổn gót chân, Trừ quốc có lẽ có cơ hội từ Tây Bắc các quốc gia trổ hết tài năng, trở thành cường quốc chi nhất. Kết quả có thể nghĩ, nước láng giềng cảm giác được uy hiếp, còn cho người thời gian phát dục, tưởng ngờ, trồi non toàn bộ bóp tát. Trừ quốc quốc quân không tính là hoa mắt, ù tai, thậm chí có thể nói được với là nhân từ rộng lượng, biết nặng nhẹ lợi và hại, nhưng không chịu nổi nội bộ mâu thuẫn, mấy cái nhi tử bị xúi dục đến đấu mắt đỏ. Chử Diệu ở ba người trung niên kỷ nhỏ nhất, nổi danh nhanh nhất, đồng thời biến mất cũng nhanh nhất, có tiểu đạo tin tức nói Chử Diệu văn tâm xảy ra vấn đề. Đối niên thiếu thành danh hắn đả kích quá lớn, ý chí tinh thần sa sút, chưa gượng dậy nổi, đáng tiếc đảo cũng không đáng tiếc. Tuy nói mất đi trước tay, nhưng thiên không dứt người, nào biết tử kỳ không thể liễu ám hoa minh. Chử Diệu mày giật giật, nhìn Kỳ Thiện nói, hiếu thành tuy nhỏ, nhưng tin tức cũng không bế tắc. Kỳ Nguyên Lương tên này, lão phu cũng là như sấm bên tai, lão phu canh giữ ở hiếu thành là vì chờ đợi thiên mệnh. Vậy ngươi xuất hiện ở cung thị xung quân trên đường lại là vì sao? Ân, Chử Diệu là ở Chử quốc nổi danh, nhưng Tân quốc xuất thân Kỳ Thiện lại không phải ở Tân quốc nổi danh mà là ở quốc gia khác. Liền ở phía trước mấy năm, Dương còn không phải cái gì hảo thanh danh, lý lịch thực phong phú, người khác là áo gấm về làng, hắn là kéo trở về một chuỗi kẻ thù, vừa thấy liền biết là tàn nhẫn nhân vật người. Chử Diệu không nghĩ ra, thằng nhãi này không đi Trung Nguyên cường quốc mưu đồ phát triển, chạy về tới Tây Bắc này khối cằn cỗi nơi làm cái gì? Chỉ cần chỉ là như vậy, hắn cũng không hiếu kỳ. Đã phi thiện loại, kính nhi viễn chi có thể, nhưng người này lại cùng chính mình thiên mệnh trộn lẫn tới rồi một khối. Hắn không thể không để bụng, tưởng xa cũng xa không được, không vừa khéo chính là Kỳ Thiện cũng là như thế tưởng, đang lúc hai người cho nhau ghét bỏ thời điểm. Ngoài phòng hành lang truyền đến một tiếng cực kỳ vang dội nặng nề, đông, thanh. Hẳn là cái gì trọng vật ngã xuống đất động tĩnh. Hai người liếc nhau, đứng dậy kéo ra giấy môn, lại thấy ngã xuống đất người là Thẩm Tiểu Lang quân, Ngũ Lang, Ấu Lê, Ngũ Lang, hai người nào còn lo lắng mặt khác, đem hết thảy ném đến sau đầu, một cái bắt mạch, một cái bấm tay thăm hơi thở, sau đó mạch tượng vững vàng công chính. Khỏe mạnh hữu lực thật sự, hai người, ngoạc kép, nhìn đến còn dính một chút rượu chén gốm, trừ rượu cầm lấy tới nhẹ ngửi, là Đỗ Khang rượu, Ngũ Lang uống rượu, kỳ thiện, ngoạc kép, cho nên đây là uống say, vẫn là bị chính mình môn linh hóa ra tới rượu rót đảo. Liền ở hai người vô ngữ thời điểm, cuộn tròn trên mặt đất Thẩm Đường đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy. Trá thi giống nhau đột nhiên mở hai tròng mắt. Hết chương.